Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm vừa nghe người này là sứ thần của tượng thần gì đó, cô cũng không vội nữa. Dù sao thì những người này đều bị cô đánh ngất bắt đến khách sạn rồi. Các ông chủ đều xảy ra chuyện. Đây là đang trắng trợn khiêu khích tượng thần cô tin sau khi vị sứ thần này phát hiện sai khác. Nhất định sẽ báo cáo chuyện này cho tượng thần và dẫn tượng thần tìm cô tính sổ. Dù sao thì trên trấn lưu hồn này, cô đã không giữ lại bất cứ một cứ điểm tượng đất nào, hóa toàn bộ thành phế tích rồi. Tô Cẩm quay đầu dùng bùa dịch chuyển quay về khách sạn. Lúc này, mấy người bị cô đánh ngất vẫn chưa tỉnh, Tô Cẩm lại ném ba người vừa bắt được vào làm bạn với họ, dù sao đều là đồng bọn. Nếu đã là đồng bọn, vậy thì phải đủ đầy, cùng nhau ngất. Giải quyết xong những người này, Tô Cẩm quay lại phòng kế bên. Không nhanh không chậm lấy hết toàn bộ tượng đất mang về đặt lên bàn. Biểu cảm của mỗi một tượng đất đều cực kỳ sinh động, giống như người thật. Sau khi Tô Cẩm bày hết tượng đất ra, cô bỗng phát giác phía sau có ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Tô Cẩm quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Nguyên Cảnh và Tam Thanh Quán chủ đã thức dậy. Nguyên Cảnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn những tượng đất trên bàn, lại nhìn dáng vẻ hứng khởi của Tô Cẩm. Trong mơ hồ, anh ý thức được gì đó. A Cẩm cô, Tô Cẩm suýt một tiếng, Sở Lâm còn đang ngủ, Nguyên Cảnh bất lực đè thấp giọng, buổi tối có phải cô lại ra ngoài một chuyến không? Âm thầm làm chuyện lớn, Tô Cẩm lắc đầu, không phải. Một giây sau, Sở Lâm không nhịn được mở mắt ra, sau đó bình tĩnh chỉ những tượng đất trên bàn. Sư phụ người nói dối, nếu người không ra ngoài, vậy những tượng đất này mang về bằng cách nào? Lẽ nào còn có thể do tượng đất tự bay tới? Anh ta tận mắt nhìn thấy sư phụ bày từng tượng đất ra. Hơn nữa trước đó khi anh ta mở mắt, rõ ràng không nhìn thấy sư phụ trong phòng. Tuy nói bình thường anh ta ngủ rất say, nhưng tối nay có rất nhiều chuyện, cho nên anh ta ngủ không sâu giấc. Ngoài Sở Lâm, Nguyên Cảnh cũng không ngủ ngon, có tâm sự, dĩ nhiên sẽ hay giật mình tỉnh giấc. Anh vừa tỉnh giấc sẽ đi xem Tô Cẩm. Sau đó khi anh mở mắt, không nhìn thấy cô, Tô Cẩm hùng hồn nói. Tôi có quay về giữa chừng, nói chính xác, tôi ra ngoài tận mấy chuyến, không phải một chuyến. Nguyên Cảnh im lặng một giây, Sở Lâm không nhịn được giơ ngón cái khen. Sư phụ quả nhiên là người làm chuyện lớn, luôn âm thầm khiến tôi bất ngờ. Tô Cẩm cười hi hi nhìn đại đồ đệ, thế này đã khiến anh bất ngờ rồi. Vì sư còn có chuyện khiến anh bất ngờ hơn. Cô nói xong liền chỉ vào căn phòng kế bên. Nguyên Cảnh và Sở Lâm lưu loát bò dậy khỏi giường. Tam Thanh Quán chủ cũng vội vàng ghé tới, hưởng ké thuật xuyên tường. Khi mấy người họ tới phòng kế bên, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đó, Tam Thanh Quán chủ chỉ những người đang hôn mê kia. Những người này, khoảnh khắc này, trong lòng Tam Thanh Quán chủ bỗng có một suy đoán, đáy mắt ngập tràn chấn kinh. Ngay sau đó, Sở Lâm và Nguyên Cảnh nhìn thấy ông chủ tượng đất quen mặt đó. Sở Lâm lập tức xắn tay áo lên. Hùng ổ muốn đánh nhau một trận với người đó. Anh ta xông tới đá ông chủ một cái. Ông chủ không có phản ứng gì. Lúc này, Tô Cẩm nhàn nhạt nói. Họ đều hôn mê rồi. Những người này đều là người bán tượng đất. Tôi đã hủy hết chỗ ở của họ rồi. Cô nói nhẹ tênh. Thế nhưng ba người còn lại nghe xong. Chỉ cảm thấy Tô Cẩm cực kỳ ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình dũng cảm xông vào đầm rồng hang hổ. Và còn hủy hết toàn bộ cứ điểm của đối phương. Hai chữ anh dũng đâu thể khái quát được hành động này. Tam Thanh Quán chủ há hốc miệng, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Ông ấy biết Tô Cẩm ưu tú, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Sở Lâm hứng khởi đi tới trước mặt Tô Cẩm. Sư phụ, vậy những người này xử lý thế nào? Những người này nối giáo cho giặc, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng. Tô Cẩm trả lời, không vội. Phía sau họ còn có một tượng thần và một sứ giả phụ thuộc tượng thần. Cũng tức là nói chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đợi cô giải quyết tượng thần mới coi như hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hơn nữa tiếp theo chúng ta còn có một chuyện rất quan trọng cần làm. Tô Cẩm nghiêm túc nói, những tượng đất cô mang về cần xử lý ổn thỏa. Sau đó, Tô Cẩm lại đưa ba người họ quay về phòng 204. Lúc này, Hứa hội trưởng còn nằm trên sàn ngủ, trông giống như ngủ rất ngon. Mấy người họ không ai đánh thức Hứa hội trưởng, vô cùng ăn ý đi qua ông ta, tới trước bàn. Những tượng đất đang bày trên bàn lên tới mấy chục, Sở Lâm ngắm nghía rồi đứng sang một bên, nhường chỗ cho Tam Thanh Quán Chủ. Tam Thanh Quán Chủ nói cảm ơn, bắt đầu nghiêm túc quan sát những tượng đất này. Những tượng đất này có biểu cảm sống động, không phải đã bị câu mất một hồn một phách rồi đó chứ? Tô Cẩm ừm một tiếng, đúng, một hồn một phách đó bị phong ấn trong những tượng đất này. Lúc đầu, khi họ nhìn thấy những tượng đất này trên con phố đó, có lẽ là thuật che mắt đặc thù, Tô Cẩm chỉ nhìn ra tượng đất có vấn đề, nhưng lại không ngờ bên trong mỗi một tượng đất có biểu cảm sống động đều có một hồn một phách. Tam Thanh Quán Chủ thở dài, tạo nghiệt, thực sự là tạo nghiệt mà, vốn tưởng chỉ có ông cụ Nguyên trúng chiêu, nào ngờ lại có nhiều người thiếu mất một hồn một phách như thế. Bỗng dưng, Nguyên Cảnh sầm mặt hỏi, A Cẩm, tượng đất đều ở đây sao? Tô Cẩm gật đầu, đều ở đây, tôi chưa tìm được tượng đất của ông cụ Nguyên. Họ còn có một vị sứ thần, tôi đoán, trong tay vị sứ thần đó có thể cũng có tượng đất. Chỉ là sứ thần này không dễ tìm. Hơn nữa, cô đã hỏi mấy người đó đều nói sứ thần hành tung không rõ. Đoán chừng phải đợi sứ thần chủ động phát hiện mấy ông chủ tượng đất này xảy ra vấn đề. Tô Cẩm nói xong, Nguyên Cảnh trầm tư một lúc, anh nói. Không, trong mấy người bọn họ, nhất định có một người có thể liên lạc với sứ thần. Nghe vậy, Tô Cẩm ngơ ra. Đúng ha, cô vỗ đầu một cái, là cô sơ suất rồi, khi đó không hỏi hết. Cô chỉ hỏi ba người bắt được cuối cùng, tuy nói họ không liên lạc được với sứ thần, nhưng kiểu làm ăn này vốn tồn tại nguy hiểm rất lớn, cho nên trong bảy người này chắc chắn có một người có thể truyền tin cho sứ thần, hoặc là nói cho sứ thần biết họ đã gặp phải phiền toái. Nguyên Cảnh tức tốc lập kế hoạch, anh nhỏ giọng nói với Tô Cẩm. Rất nhanh, Tô Cẩm lần nữa vào phòng kế bên, dán bùa truyền họa lên trên phòng, bùa truyền họa ẩn vào vách tường, sau đó cô lại đánh thức một người trong số họ. Trước khi người đó mở mắt, Tô Cẩm quay về 204. Cô nói, tiếp theo, chúng ta đợi xem kịch. Tô Cẩm lấy một lá bùa truyền họa ra, dán nó lên trên một tấm gương, trong gương nhanh chóng hiện ra cảnh tượng trong phòng kế bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dần tỉnh lại đó phát hiện mình bị nhốt ở một nơi xa lạ. Hắn vội vã nhỏ tiếng gọi đồng bọn của mình. Mấy phút sau, mấy người này cũng tỉnh dậy hết. Mấy người đều hoảng hốt nhỏ tiếng bàn luận, sợ bị người khác nghe thấy, nhưng lại không biết Tô Cẩm đang chú ý nhất cử nhất động của họ. Cách chương.